Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 278, ghi bàn nhiều mới là người thắng. Bởi Newcastle thực lực tổng hợp so với Hotspur thấp một đoạn dài. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm vào hôm nay thi đấu bên trong sắp xếp ra trận hình vẫn tính là tương đối bảo. Thủ 4-1-3-2 phòng thủ phản kích. Thủ môn là Cường Hóa, sau Ireland biên giới Given. Ở trước người của hắn là Lý Thống Phạm nhất là coi trọng đồng thời tiêu hao đánh giá điểm số nhân. Phẩm sửa chữa trung vệ Steven Taylor. Taylor hợp tác vì là Cộng hòa Séc trung vệ David Lozoya. Vị này năm nay 27 tuổi cầu thủ mùa giải này từ Paris Saint-Germain lấy 600 vạn bảng Anh giá trị. Con người gia nhập liên minh mà đến. Thân cao 1m91, phòng không năng lực cường hãn, thế nhưng kỹ thuật năng lực cùng tinh thần thuộc tính giống như vậy. Có điều cũng coi như miễn cưỡng đủ. Hai cái hậu vệ cánh phân biệt là Newcastle huấn luyện cầu thủ trẻ sản phẩm Charles Jorginho cùng. Mùa giải này mới vừa từ La Liga Villarreal chuyển nhượng gia nhập liên minh chim khách Jose Enrique. Này hai tên cầu thủ đều 22 tuổi. Tuổi trẻ lực tráng, thân thể cùng kỹ thuật năng lực cũng không tệ. Chính là kinh nghiệm khiếm khuyết một điểm. Có điều ở Newcastle hiện hữu trong trận doanh cũng được cho là số 1 số 2 cao thủ. Tiền vệ trụ là thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp Joey Barton. Vị này trước cầu thủ Manchester City ở mùa giải này đại biểu Newcastle 28 trận thi đấu bên trong đã thu hoạch 6 tấm thẻ đỏ. Đúng vô cùng đến từ bản thân biệt hiệu. Đường biên hai vị giữa sân phân biệt là Ireland khoái mã đắp cùng 0607 mùa giải cấp tốc quật khởi. Người mới vương James Milner đắp đã từng một lần lấy 17 triệu bảng Anh chuyển nhượng giá trị bản thân trở thành Premier League. Chuyển nhượng tiêu vương là Mourinho dưới trướng không thể thiếu cầu thủ chạy cánh một trong. Cũng ở đại biểu Chelsea tham gia Champions League thi đấu bên trong công phá quá Barcelona khung thành. Thực lực có thể thấy được chút ít, chỉ là bởi làm người quá mức biết điều. Hơn nữa thương bệnh khá là nhiều lần, mới bị The Blue bán phá giá đến Newcastle. Cho tới James Milner, thuộc về lão Lý tu cải sau cầu thủ. Không cần chế nói, trước eo đồng dạng là được lão Lý cường hóa Alan Smith. Trên hàng tiền đạo Michael Owen nhất định thủ phát. Nước Anh thiểm điện sát tay hợp tác nhưng là tiền nhiệm chim khách chủ soái Alak Diche dạy học trong. Lúc từ Arsenal khẩn cấp thuê mà đến Đan Mạch cao trung phong Nicola Benner. Này tuy rằng một bộ trận doanh cũng không phải là Lý Thống Phạm trong lòng hoàn mỹ trên sân 11 người. Thế nhưng hiện nay tới nói được cho là người lùn bên trong cất cao cái. Là Newcastle mùa giải này có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Mà đối thủ Tottenham Hotspur trong trận thủ phát 11 người cầu thủ thì lại hầu như toàn bộ đều là nước Anh nổi tiếng ngôi sao bóng đá cấp nhân vật tiền đạo Beckbatop hợp tác Darren Bent. 4 giữa sân Alan Lennon, Luka Modric, Jermaine Jenas cùng nước Anh ngôi sao mới Aroha. Trên hàng hậu vệ người Hàn Yang Pioli, người nước Pháp Chimbonda Michael Dawson cùng Leslie King lần nữa gạt ra. Thủ môn tam sư quân đoàn biên giới Paul Robinson. Thi đấu vừa bắt đầu. Newcastle cũng không có như cùng lúc trước các chuyên gia dự liệu như vậy lựa chọn khá là ổn thỏa. Phòng thủ phản kích, mà là dũng mãnh không sợ chết địa lợi dùng mở màn bóng quyền ưu thế nhanh chóng khởi xướng sóng to. Gió lớn như thế như nước thế tiến công. Alan Smith nhận được Owen truyền về bóng sau khi làm ra một cái xoay người truyền về giả động tác. Lừa Jermaine Jenas hướng về Newcastle hậu trường cầu thủ nhào tới. Chính mình nhưng dùng một cái nhẹ xoay người đem bóng đá vơ vét trở về. Sau đó thúc ngựa ngậm tăm đi nhanh. Chuyến bóng đá từ trung lộ hung hăng sáp nhập Hotspur một hiệp. Alan Smith hành động này hoàn toàn ra khỏi cầu thủ Tottenham dự liệu. 4 giữa sân bên trong phụ trách phòng thủ Aroha mau tới trước bức cướp. Có điều 21 tuổi hắn ở 27 tuổi Alan Smith trước mặt vẫn là hơi có chút nộn. Huống chi là đã trải qua Lý Thống Phạm sửa chữa qua Smith. Một lần cực kỳ phong tao người bóng đi qua. Alan Smith dưới chân không có chốc lát dừng lại. Mang theo Bắc London trong mưa đêm gió lạnh tia chớp như thế đột phá Aroha phòng thủ. Vào lúc này khoảng cách trọng tài chính Willie thổi lên mở màn tiếng còi mới bất quá 30 giây. Mà Alan Smith đã trực tiếp đối mặt Tottenham Hotspur hàng hậu vệ. Ong ong ong oai hát lên sân bóng trên khán đài phát sinh từng trận mèo con chụp pha lê như thế. Làm người khó chịu tiếng kinh hô. Ngoặc kép, ha ha, trận đấu bắt đầu. Ta cho rằng người điên ly gặp lấy phòng thủ mới cùng biện pháp đến bảo đảm thi đấu. Nha, thượng đế, lẽ nào ta sai rồi? Xem cái này bóng, Alan Smith như vào chỗ không người. Chấm ngoặc kép, Mike Donan bị trên sân bóng một màn kích thích kinh ngạc thốt lên lên. Ngoặc kép, Newcastle đã đánh tới đại vòng ngoài cấm địa. Không thể tha thứ, bất cẩn Aroha như là đần độn gỗ cọc như thế bị Smith đột phá. Nguy hiểm, tại sao không có ai tiến lên bức cướp? Vị trí này Alan Smith có thể trực tiếp đại bác quanh cửa. Chấm ngoặc kép, trên sân, như bình luận viên Mike Donan nói. Alan Smith quả nhiên làm ra một cái rút chân sút gôn tư thế. Động tác giống như thật như thế. Cho tới mọi người đều có thể nhìn thấy Smith giày chơi bóng đinh giày tàn nhẫn mà nắm lên một đại. Đoàn cỏ vụn, cỏ xanh tung bay bên trong. Smith gót chân đều sắp đá đến cái mông của chính mình trên. Sút gôn, đừng hòng. 24 tuổi Hotspur thiên tài trung vệ Michael Dawson nhanh chân vượt qua đến. Một cái phi thường tiêu chuẩn ép sát mặt đất soạt bóng. Tận lực thân ra bản thân chân dài giam giữ ở chính diện sút gôn không gian. Một lần xem ra đúng lúc giam giữ. Thế nhưng, ong ong ong đáp lại Michael Dawson đẹp đẽ soạt bóng nhưng vẫn là trên khán đài Hotspur fan bóng. Đã khó có thể ức chế tiếng kinh hô. Bởi vì, Dawson lần này đúng lúc sạn cướp cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Alan Smith sút gôn chân phải tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt cũng không có lựa chọn phát lực. Mà là nhẹ nhàng lôi kéo. Đây là một cái tương tự với giữa Marseille tơn đẹp đẽ động tác. Hotspur thiên tài trung vệ Michael Dawson như là chơi hầu như thế bị Smith lắc ở phía sau cái mông. Alan Smith trong nháy mắt lựa chọn chuyền bóng. Rốt cục, bóng đá như là một cái sáng lấp lóa kéo như thế. Dễ như ăn cháo địa xé rách Tottenham Hotspur hàng hậu vệ. Dọc theo Michael Dawson sạn cướp sau lưu lại trống rỗng từ Leslie King cùng hậu vệ cánh Young Pio. Ly trung gian thiết tiến vào Hotspur vùng cấm. Dầm dầm trên khán đài kinh ngạc thốt lên nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Bởi vì, trên người mặc số 10 Newcastle đội phục Michael Owen kế đội tuyển quốc gia kinh diễm phát huy sau. Khi rốt cục ở câu lạc bộ thi đấu bên trong lộ ra chính mình giữ tợn răng nanh. Như là mũi tên rời cung như thế không chút lưu tình địa sen vào Hotspur vùng cấm. Nhẹ nhàng dỡ xuống bóng đá hướng về trước một chuyến. Chấm ngoặc kép, nha, quái đản quái đản quái đản. Nhanh ngăn cản hắn, chấm ngoặc kép, bình luận viên Mike Donan kêu lên sợ hãi. Đừng làm cho Owen sút gôn. Chấm ngoặc kép, có điều. Ai tới ngăn cản Owen? Hotspur khung thành trước mặt chỉ còn dư lại một người thủ môn Paul Robinson. Đối mặt này chính mình đội tuyển quốc gia đội hữu. Michael Owen không có một chút nào khách khí. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một fan thủ lĩnh trong tài liệu đối với Paul Robinson đánh giá. Trên không bóng cứu thua tỷ lệ thành công 64%. Bóng lăn cứu thua tỷ lệ thành công 28%. Như vậy, liền kéo một lần bóng lăn sút gôn đi. Hướng về trái lay động sau khi đột nhiên nhanh chóng phía bên phải bắt bóng. Tránh ra góc độ sau khi Owen đẩy bắn ra một cước tinh chuẩn cực kỳ thẳng tắp. Màu trắng bóng đá ở bích lục trên sân cỏ lôi ra một đạo để hết thảy Hotspur fan bóng đá suýt chút. Nữa bệnh tim phát tác quỹ tích. Đánh vào khung thành cột dọc phía trong lăn vào lưới khung thành. Toàn cuộc tranh tài không điểm 58 giây. Owen vì là Newcastle thu hoạch ghi bàn. 1-0. Đội khách lại dẫn trước. Ngoặc kép, gào gừ, thượng đế, Newcastle ghi bàn. Một lần đê tiện vô liêm sỉ đánh lén. Chấm ngoặc kép, Mike Donan bụng mặt. nghiến răng nghiến lợi địa dâm đãng lên. Owen đánh lén ghi bàn để Newcastle người thu được tạm thời vui cười cơ hội. Có điều không nên cao hứng quá sớm. Trận đấu bắt đầu mới 58 giây. Tottenham Hotspur còn có 90 phút đi san bằng cùng vượt lại điểm số. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc chính là, Mike Donald như là muốn tìm bất mãn oán phụ như thế nói liên miên cằn nhằn liền bị trên khán đài. Hơn 2.000 Newcastle fan bóng đá hoan hô nhấn chìm, mà đón lấy, rốt cục phản ứng lại Hotspur fan bóng đá rất nhanh dùng bọn họ so với Newcastle fan bóng đá có thêm. Gấp mấy lần miệng rộng phát sinh không gián đoạn chói tai xuýt thanh. Đem Newcastle người này nguồn áp lực hơn một nửa cái mùa giải hoan hô không chút khách khí địa đạt. Ở dưới mông, có điều, xuýt thanh không thể ngăn cản chim khách fan bóng đá phát tiết trong lòng mình tích góp đã lâu oán. Hận liều lĩnh chờ đợi ở Whitehall lên sân bóng ở ngoài màn hình điện tử phía trước cổ động viên. Rốt cục tại nguyện địa nhìn thấy thuộc về mình đội bóng ghi bàn. Tại nguyện vì là này hạt ghi bàn phát sinh chính mình cao vút nhất hoan hô cùng hò hét. Mà những người dung nhập vào Bắc London to to nhỏ nhỏ trong quán rượu chim khách fan bóng đá. Gõ trong tay bia chén chạm đang chỗ ngồi trên hoan hô lên. Nếu là có Hotspur ủng độn không ưa. Không liên quan. Đến đây đi. Đánh một trận. Một đám người không chút do dự mà ở bên trong quầy rượu đánh thành một đoàn. Ngược lại không phải ở sân bóng. Cũng không sợ bị trung thân cấm chỉ hiện trường xem bóng. Ở Newcastle người xem ra, như thế nào chúc mừng đều không quá đáng. Tuy rằng chỉ là một hạt ghi bàn cũng không có bắt được thắng lợi cuối cùng. Quay hát lên sân bóng. Một lần nữa mở bóng sau khi Tottenham Hotspur ở lửa giận bên trong triển khai phản kích. Luka Modric. Vị này lý thống phạm tích viết đệ tử đắc ý không có cho ân sư, lưu một điểm tình cảm. Mềm mại như là khiêu vũ như thế giả động tác liên tục đột phá Alan Smith cùng đắp bước cướp sau khi. Một lần xuyên thấu năng lực cùng trí tưởng tượng đều dai trọt khe cắt rời Newcastle hàng phòng thủ. Có điều Hotspur tiền đạo Darren Ben ở Steven Taylor bước cướp bên dưới vội vàng lên chân. Bóng đá như là pháo cao xạ như thế bay lên khán đài đỉnh. Trêu đến Newcastle fan bóng đá phát sinh một trận cười vang. Darren Ben tàn nhẫn mà chừng một chút tay lo. Lại phát hiện cái này vừa nãy để cho mình phi thường khó chịu to con chính đang cúi đầu thấp giọng lầm bầm, ngoặc kép, quấy giày dưới sút gôn tỷ lệ thành công 18% điểm 9. Quen thuộc phía bên phải đột phá. Lực bộc phát có thể trong nháy mắt tăng cường mỗi giây 20m. Kiến nghị chính diện ngay lập tức chặn lại. Chân trái nhược thế chân. Có thể soạt bóng. Chấm ngoặc kép. Một đoạn lớn như là phép thuật thần chú như thế Newcastle phương ngôn từ Steven Taylor trong. Miệng diện bốc lên. Nghe Darren Ben không hiểu ra sao. Bệnh thần kinh. Tottenham Hotspur lần này phản kích lại như là bị báo châu Mỹ cắn vào cái cổ ban vĩ trừng linh ở tử. Vòng trước một lần cuối cùng liều mạng dãy giụa, rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này cổ động viên kinh ngạc phát hiện đã mười mấy vòng chịu không. Nổi tướng bên thua Newcastle lại ở đây trên mặt vững vàng mà áp chế lại hiện nay ngoại hạng Anh. Bảng tổng sắp xếp hạng đệ tứ Tottenham Hotspur. Khó mà tin nổi, thi đấu tiến hành đến phút thứ 15, tiếp sóng màn ảnh lại một lần nữa nhắm ngay bên sân ghế của huấn luyện viên. Huấn luyện viên Hotspur Martin John trên mặt trấn định thong dong. Không chút nào bởi vì vừa nãy lần kia mất bóng cùng tình cảnh trên tạm thời lạc hậu mà kinh hoàng. Hà Lan giáo đầu đã sớm biết cuộc tranh tài này không dễ đá. Dù sao người điên ly là một cái có thể sáng tạo kỳ tích ra hòa. Muốn ở 90 phút bên trong linh phong Newcastle là không thể. Bởi vì bất luận chính mình làm sao phòng thủ. Như là người điên ly tên như vậy đều sẽ trợ giúp hắn các cầu thủ tìm tới đem bóng đá đưa đến đối. Thủ khung thành bên trong phương pháp. Mà Tottenham Hotspur muốn làm. Chính là ở 90 phút sau khi so với Newcastle nhiều tiến vào một cái bóng. Dù sao, ghi bàn nhiều đội bóng mới là người thắng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.